Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp chương 1276, tranh tài bắt đầu. Thanh Mộc tuyên bố, nhường toàn trường trái tim tất cả mọi người lập tức sôi trào lên. Tất cả đội dự thi viên cũng từng cái nhãn thần cực nóng. Muốn lấy được một cái không tệ thứ tự, có được phần thưởng phong phú. Tiên nhân, còn xin ngồi xuống. Đế vương thương hội hội trưởng đi tới. Hướng về phía trên bầu trời ba vị tiên nhân nói. Ba vị tiên nhân gật gật đầu. Sau đó liền bay xuống ở phía xa trên sàn chính. Đế vương thương hội hội trưởng thấy thế. Gật gật đầu. Tiếp lấy liền mặt hướng đông đảo người xem. Nói. Đã lần này tiên lệnh thi đấu ban thưởng chư vị đều đã biết rõ. Như vậy tiếp xuống ta nói nhảm cũng không nhiều lời. Trực tiếp tiến vào sau cùng tranh tài. Kế tiếp trận chung kết. Để cho rút thăm quyết định. Cứ thế mà suy ra xuống dưới thẳng đến cuối cùng quyết ra thứ một cái tên là chi. Chư vị không có ý kiến chứ. Trên trận một mảnh yên tĩnh. Mặt khác cân nhắc đến tính công bình của trận đấu. Lần tranh tài này phải vận dụng thần khí. Đế vương thương hội hội trưởng nói. Lời này vừa nói ra. Toàn trường tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Từ Niên cùng bất tử thôn thiên thú. Bởi vì liền hiện nay mà nói, liền hai người bọn họ lộ ra thần khí. Từ Niên mỉm cười, những người này cũng không biết rõ. Bọn hắn chỗ xem nhưng thật ra là cùng là một người. Đã chư vị không có ý kiến. Như vậy ta tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu. Tiếp xuống ta cùng lúc ném ra xuống dưới cấm chế 100 cái nhãn hiệu. Mỗi cái nhãn hiệu lên cũng viết một con số. Theo vừa đến 50. Cầm tới tương đồng hai cái con số người đem sau đó trận quyết đấu. Mà kết cục trình tự cũng từ nhãn hiệu lên số lượng quyết định. Đế vương thương hội hội trưởng. Nói. Toàn trường khán giả lập tức xôn xao. Từng cái thần sắc kích động. Sau đó tranh tài. Tuyệt đối vô cùng có ý tứ. Cái này thế nhưng là toàn bộ tu chân giới. Thế hệ trẻ tuổi. Đứng đầu nhất chiến đấu. Từ Niên bọn người nhãn thần cũng biến thành lăng lệ. Từng cái cũng tại phỏng đoán. Đối thủ của mình sẽ là ai? Một chút thế lực yếu kém. Không thể nghi ngờ là nghĩ chọn lựa một cái yếu một điểm đối thủ. Dạng này bọn hắn cũng có thể thu hoạch được hạng cao hơn. Từ Niên ngược lại là không quan trọng. Chỉ cần không phải đối chiến bất tử thôn thiên thú. Cùng ai chiến đấu. Hắn đều không sợ. Bởi vì ở đây. Trừ Hồng Khê. Giang Thánh Thiên, Thần Đồ cùng Thanh Long tộc Thanh Phong. Cái khác thật đúng là không có đáng giá hắn chú ý. Đương nhiên cũng không bài trừ. Có người ẩn giấu thực lực. Dù sao lại này tình huống cũng không phải không có. Có người trước ba vòng vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Thẳng đến một vòng cuối cùng mới bộc phát. Cuối cùng quả thực là đoạt được thi đấu đầu tiên. Năm đó trận kia tiên lệnh thi đấu. Kia thế nhưng là chấn kinh không ít người ánh mắt. Ông, nhưng vào lúc này, đế vương thương hội hội trưởng động. Hắn vẩy ra một mảnh nhãn hiệu. Những này nhãn hiệu cũng xuống dưới cấm chế. Linh hồn chi lực căn bản là không có cách dò xét. Cho nên bất luận kẻ nào cũng không biết mình sẽ quất trúng dạng gì nhãn hiệu. Theo nhãn hiệu tung ra, quảng trường chu vi cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo tiên nguyên. Những này tiên nguyên không ngừng nắm kéo nhãn hiệu, tuôn hướng phương hướng khác nhau. Đương nhiên cũng phát sinh hai đạo tiên nguyên thậm chí mấy đạo tiên nguyên cướp đoạt một cái nhãn. Hiệu tràng cảnh, Từ Đồ Quyết cùng Dương Đông nhau nhau xuất thủ, cướp đoạt một cái nhãn hiệu. Từ Niên cũng không chần chờ, tùy tiện cướp đoạt một cái. Hắn mở ra nhãn hiệu xem xét, trên đó viết một cái 28. Ý vị này hắn đem thứ 28 cái xuất hiện. Cùng lúc đó, bất tử thôn thiên thú cũng cầm tới nhãn hiệu. Trên đó viết 12. Sau đó Từ Niên lại xem một cái Từ Đồ Quyết cùng Dương Đông. Bọn hắn một cái là 9 một cái khác thì là 36. Cũng may bọn hắn cũng không cùng tự mình gặp được. Bằng không bọn hắn sợ rằng cũng phải thật sớm bị đào thải. Đã chư vị đều đã đạt được nhãn hiệu. Như vậy tiếp xuống liền tranh tài bắt đầu đi. Còn xin rút đến nhãn hiệu là một đối thủ ra trận. Đế vương thương hội hội trưởng tuyên bố. Đón lấy. Liền có hai thân ảnh bay xuống tại trong sân rộng trong hội trường. Khi bọn hắn bay xuống đồng thời. quảng trường chu vi liền hiện ra một cỗ cường đại tiên trận cấm chế. Những cấm chế này là phòng ngừa bọn hắn đợt công kích vừa đến chu vi người xem. Đồng dạng chính là nguyên tiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng rất khó phá vỡ cấm chế này. Oa, nhưng vào lúc này, toàn trường phát ra một tiếng thán phục. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới trận đầu này tranh tài chính là một cái màn kịch quan trọng. Không sai, trận đầu này tỷ thí tuyển thủ chính là Hồng Khê. Mà đối thủ của hắn lại là Luân Hồi Tông Lục Thần. Lục Thần mặc dù không phải cái gì cường giả đỉnh cao, nhưng cũng tuyệt đối có được 10 vị trí đầu thực lực. Về phần Hồng Khê, vậy thì càng thêm không cần phải nói. Không nói trước ba, liền đầu tiên cũng có một hồi chi lực. Hai người kia thế mà trận đầu liền gặp được cùng một chỗ. Cái này làm sao không để cho người ta kinh ngạc. Toàn trường người xem nhãn thần nóng bỏng vô cùng. Từng cái thần sắc kích động chờ mong trận đấu này. Cái này món ăn khai vị không khỏi quá mạnh mẽ điểm đi. Liền kia ba tên tiên nhân đều lộ ra một tia thần sắc tò mò. Từ Niên nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là một trận buồn cười. Lục Thần, Luân Hồi Tông đệ tử thiên tài, người này tuyệt đối không thể nào là Hồng Khê đối thủ. Bất quá hắn xâm nhập 10 vị trí đầu hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là hiện tại, sẽ rất khó nói, bởi vì tiên lệnh thi đấu áp dụng chính là đào thải chế. Cho nên rất có thể trận đầu hắn liền sẽ bị đào thải. Nghĩ tới đây, Từ Niên không khỏi nhìn về phía Luân Hồi Tông phương hướng. Một cái tuyệt mỹ thân ảnh, giờ phút này đang ngồi ở nơi đó. Nhìn cái gì vậy? Đau lòng tỷ tỷ a. Đạm Đài Tầm Nhạn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Đúng vậy a, nếu là Lục Thần bị đào thải, tỷ tỷ chẳng phải là thiệt thòi lớn. Từ Niên đồng dạng truyền âm nói. Yên tâm đi, tỷ tỷ còn không có yếu ớt như vậy. Mặt khác cái này tiên lệnh thi đấu kết quả tốt xấu cũng cùng ta không có liên quan quá nhiều. Lần tranh tài này qua đi, ta liền sẽ nghĩ biện pháp đột phá pháp tắc chi cảnh. Phi thăng tiên giới, kia pháp tắc biểu thị với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Đạm Đài Tầm Nhạn, truyền âm nói, nhanh như vậy Từ Niên nhíu mày nói. Đúng, nơi này đã không có cái gì ta đáng giá lưu luyến. Cùng nó lưu tại nơi này, còn không bằng phi thăng tiên giới. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ta đến lúc đó ngay tại tiên giới chờ ngươi. Chờ ta trở thành cao thủ, ngươi lại phi thăng lên đến. Khi đó tỷ tỷ vẫn như cũ có thể bảo kê ngươi. Đạm Đài Tầm Nhạn vừa cười vừa nói. Từ Niên lộ ra mỉm cười. Lần này tiên lệnh thi đấu kỳ thật còn có một cái ẩn hình ban thưởng. Đó chính là pháp tắc biểu thị. Chỉ bất quá cái này pháp tắc biểu thị, cái nhằm vào 10 hạng đầu thế lực, mà lại đây là phổ biến quy củ, cho nên trước đó Thanh Mộc cũng không có nói tới. Nếu như Lục Thần không có tấn cấp, kia mang ý nghĩa Đạm Đài Tầm Nhạn đem không có tư cách quan sát pháp tắc biểu thị. Bất quá nghe Đạm Đài Tầm Nhạn ý tứ, hắn tựa hồ cũng không cần cái gì pháp tắc biểu thị. Hảo hảo cố gắng, người đã nghĩ giết Thiên Thương Tông Tông Chủ. Vậy ngươi cần thiết đi đường còn rất dài. Đạm Đài Tầm Nhạn nói. Từ Niên gật gật đầu. Trong lòng ghi lại Đạm Đài Tầm Nhạn. Từ lần trước Đạm Đài Tầm Nhạn ra tay giúp hắn, hắn liền đã cảm thấy Đạm Đài Tầm Nhạn không nợ hắn nhân tình gì. Về phần mời nàng hỗ trợ đối phó Thiên Thương Tông Tông Chủ, kia là giả. Hắn chân chính vẫn là muốn thân thủ giết Thiên Thương Tông Tông Chủ. Từ Niên nghĩ tới đây, nhãn thần cũng kiên định, cúi đầu nhìn về phía trên trận. Giờ phút này tranh tài cũng đã bắt đầu.